Chàng rể đào hoa, chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên Tuấn càng tức giận, thì Dương Ninh Vân càng tự trách mình. Bởi vì nó có nghĩa là cô ấy đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Trần Hoàng Thiên. Nếu không, Hoàng Thiên Tuấn chắc chắn sẽ không mắng cô như vậy. Mấu chốt là, có lẽ ba cũng bị cô ấy giết. Nghĩ đến đây, cô đã có ý nghĩ muốn chết. Cô tát vào mặt mình một cái. Hoàng Thiên Tuấn do dự vài lần rồi dừng lại. Nhưng sau cùng thì ông ta không thể chịu đựng được nữa. Chậm rãi nói. Thôi đi, nếu chủ tịch biết được còn tưởng rằng tôi bắt nạt cô. Dương Ninh Vân dừng lại. Hỏi, ông Hoàng, nếu có tin tức về Trần Hoàng Thiên, có thể nói cho tôi biết không? Tôi biết tôi không có mặt mũi nào nhìn thấy anh ấy. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có an toàn không? Được không ông Hoàng? Bất lực, Hoàng Thiên Tuấn nói vài từ được. Xua tay thúc giục Dương Ninh Vân rời đi. Cảm ơn ông, Dương Ninh Vân cúi đầu. Sau đó tuyệt vọng rời đi. Trở lại xe, cô nằm trên tay lái. Khóc lóc ầm ĩ, vào lúc này. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm của Hàn Tử Minh trong tâm trí cô đã hoàn toàn sụp đổ và biến thành một kẻ đạo đức giả ghê tởm. Cô đã hối hận khi biết Hàn Tử Minh. Vô cùng hối hận, nếu cô không biết Hàn Tử Minh, ba cô sẽ không chết. Hoàng Đức Thắng và hàng chục đệ tử sẽ không bị tàn sát dã man. Và Trần Hoàng Thiên sẽ không đối mặt với kết cục không biết sống chết thế nào. Tất cả điều này là do sự tin tưởng của cô ấy đối với Hàn Tử Minh. Đồng thời, cô cũng ghét bản thân mình. Nếu cô tin Trần Hoàng Thiên sớm và tránh xa Hàn Tử Minh, đã không có nhiều người vì cô mà chết, bị hại vì cô ấy. Cô chỉ cảm thấy mình là kẻ có tội. Cô thậm chí không thể tha thứ cho chính mình. Sau khi khóc lóc thảm thiết, cô bấm gọi số điện thoại của Phương Thanh Vân. Một lúc lâu sau, giọng nói của Phương Thanh Vân từ bên trong truyền ra. Cô biết mình đã hiểu lầm anh ấy, phải không? Dương Ninh Vân nghẹn ngào. Tôi xin lỗi Tổng Giám Đốc Phương. Tôi biết mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Tôi không cầu xin sự tha thứ của cô hay Trần Hoàng Thiên. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có liên lạc với cô không? Anh ấy thế nào? Cô cho rằng trong bụng Phương Thanh Vân có đứa con của Trần Hoàng Thiên nên một khi còn sống, anh nhất định sẽ liên lạc với Phương Thanh Vân và bảo bình an. Phương Thanh Vân im lặng một lúc lâu mới nói. Cậu ba không còn liên lạc được với tôi. Tôi không biết anh ấy còn sống hay đã chết. Mặc dù tôi rất hận cô, nhưng tôi không có quyền mắng cô. Bởi vì cô là người cậu ba yêu thương. Chỉ có anh ấy mới đủ tư cách mắng cô. Còn tôi thì không. Vậy nên tiếp theo đừng làm chuyện ngu xuẩn. Cô phải sống chờ anh ấy trở về đánh chửi cô. Cô hiểu không? Nói đến đây, giọng cô ấy trở nên nghẹn ngào và cô ấy dập máy. Hu hu hu. Khi Phương Thanh Vân nói như vậy, Dương Ninh Vân càng tự trách mình hơn. Anh ấy yêu bản thân mình nhất, nhưng cô không thể tha thứ cho chính mình. Không biết mất bao lâu trước khi cô lau nước mắt, hít một hơi thật sâu và lái xe đến Florida. Qua những lời hỏi thăm, cô đã tìm thấy ngôi mộ của Hoàng Đức Thắng. Cô quỳ xuống trước ngôi mộ và đập đầu 3 lần. Cô nhìn vào bức ảnh đen trắng của Hoàng Đức Thắng và nói với vẻ tội lỗi. Sư phụ Hoàng, ông đã chết vì tôi. Xin lỗi ông, xin lỗi mấy chục đệ tử của ông. Ông đừng lo lắng, tôi sẽ báo thù cho ông ngay sau đó. Điện thoại di động của cô ấy đổ chuông. Đó là từ Hàn Tử Minh. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và trả lời điện thoại. Ninh Vân, nghe nói em đến thành phố Vân Thanh để bàn chuyện làm ăn. Phải không? Hàn Tử Minh hỏi. Dương Ninh Vân cười. Đúng vậy Tử Minh, tập đoàn Thành Hằng có lô hàng về bán giá rẻ. Tôi đi kiểm tra, nhưng có quá nhiều sản phẩm bị lỗi nên nếu chúng ta nhập về sẽ không bán được. Tôi sẽ về sớm, cô vẫn không thể để cho Hàn Tử Minh biết. Nếu không tập đoàn Thành Hằng sẽ tan thành mây khói. Rất nhiều người sẽ vì cô mà bỏ mạng. Vì vậy, cô tạm thời chịu đựng. Vậy thì em về sớm đi. Nghe nói em đi một mình. Anh lo lắng quá. Sau này em đi đâu thì nói cho anh biết. Anh sẽ cho người đi cùng em. Biết không? Dương Ninh Vân mỉm cười đồng ý, sau đó cúp điện thoại quay về Đông Đô lúc này. Trên tàu du lịch, Trần Hoàng Thiên vừa ăn trưa xong. Cổ Anh Nhi và Miyazaki đã giúp đến Bong để tắm nắng. Không biết cô ấy đã xem camera giám sát chưa? Sau khi xem xong, liệu cô ấy đã nghĩ thông suốt chưa? Trần Hoàng Thiên nhìn về phía Đông Đô. Trong lòng thầm nghĩ. Sau đó anh ta đã mượn điện thoại di động của Cổ Anh Nhi để bảo an toàn cho Phương Thanh Vân và Nhậm Tường Vân. Nhưng không báo an toàn cho Dương Ninh Vân. Đồng thời dặn Phương Thanh Vân không được nói cho Dương Ninh Vân về tình hình của anh. Anh sợ Dương Ninh vẫn biết mình bình an vô sự. Xem xong giám sát sẽ không do dự mà lựa chọn tự kết liễu đời mình. Nếu cô xem xong camera giám sát và biết rằng mình bị lừa, cô chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với anh. Cô lại không biết anh có khỏe không. Tự trách bản thân là điều không thể tránh khỏi. Nhưng ít nhất cô sẽ không chọn cách tự sát cho đến khi biết anh còn sống hay không. Anh không muốn cô tự sát. Anh Nhi, bạn trai cậu đến nên không dám mặc bikini lúc này. Một trận cười vang lên. Kim Yahi mặc bikini bước đến. Cổ Anh Nhi cong môi. Tớ không thích mặc, là cậu cứ bắt tớ mặc. Kim Yahi che miệng cười. Sao, sợ bạn trai cậu biết cậu phóng khoáng quá hả? Yahi, cậu, Cổ Anh Nhi trừng mắt nhìn cô ấy. Phải làm sao nếu Trần Hoàng Thiên hiểu lầm cô ấy ăn chơi trác táng? Vì vậy, cô ấy đổi chủ đề và giới thiệu Trần Hoàng Thiên. Đây là Kim Yahi, đến từ Hàn Quốc, khi tôi học ở Nhật Bản. Cô ấy là bạn thân của tôi. Cả hai đều học y khoa, nhưng tôi không làm việc ở đó. Còn nữa, Yahi đã khâu vết thương cho anh vào ngày hôm qua. Cảm ơn cô, Trần Hoàng Thiên nhìn Kim Yahi mỉm cười. Phải nói rằng dáng người của Kim Yahi rất nóng bỏng, tương tự như Cổ Anh Nhi. Đôi chân của cô ấy rất dài và thân hình chữ S khiến cô ấy trở nên rất gợi cảm và quyến rũ. Mấu chốt là khuôn mặt của cô ấy cũng rất ưa nhìn. Một vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc. Không có gì, Kim Yahi mỉm cười. Sau đó ba người họ ngồi quanh bàn cà phê trên Bong. Miyazaki không đến đó, bởi vì Kim Yahi quá chói mét. Yahi, đây là ai? Lúc này. Một thanh niên đi tới. Trần Hoàng Thiên không hiểu vì anh ta đang nói tiếng Hàn. Anh ấy là Trần Hoàng Thiên. Bạn trai của anh Nhi Kim Yahi giới thiệu. Sau đó Kim Yahi lại giới thiệu anh ta với Trần Hoàng Thiên. Và Trần Hoàng Thiên biết rằng người thanh niên này tên là Park Jung Hee. Là bạn trai của Kim Yahi. Con tàu du lịch này là của gia đình anh ta. Gia đình anh ta giàu có đứng thứ 8 ở Hàn Quốc. Có thể nói rất hùng mạnh. Có phải anh lăn lộn trên xã hội? Bị kẻ thù đâm trọng thương không? Park Jung Hee hỏi bằng tiếng Anh. Trần Hoàng Thiên mỉm cười gật đầu. Park Jung Hee cười nói. Người Lam Hoa của anh lạc hậu quả. Còn dùng dao. Chúng tôi ở Hàn Quốc thì dùng súng. Nếu anh khiêu khích người đi đường ở Hàn Quốc thì anh không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Jung Hee, anh đừng hù người khác được không? Kim Yahi nói. Park Jung Hee cười nói không sao. Sau đó nói, anh định tị nạn ở Hàn Quốc đúng không? Đừng lo lắng, tôi là người có máu mặt ở Hàn Quốc. Không ai dám động đến anh. Trần Hoàng Thiên mỉm cười và nói lời cảm ơn. Cổ Anh Nhi cảm thấy buồn cười. Với thực lực của Trần Hoàng Thiên, nếu anh không bị thương, ở một đất nước nhỏ như Hàn Quốc, anh có cần anh ta chở che không? Có khi là Trần Hoàng Thiên bảo vệ anh ta thì có. Vì con tàu du lịch này không lớn và hành khách đều là bạn của Park Jung Hee nên không có người nào gây rắc rối. Mọi người rất an toàn. Đêm sau 2 ngày, ba, mấy ngày nay con thường xuyên nằm mơ thấy ba và Trần Hoàng Thiên. Có phải Trần Hoàng Thiên đã xuống đó với ba rồi không? Dương Ninh Vân ôm ảnh của Dương Thiên Mạnh và hỏi. Sau 2 ngày tra tấn tinh thần, cô đã không giống người nữa rồi. Con đã hại ba và Trần Hoàng Thiên. Con nhớ ba vô cùng. Con không muốn sống trong cuộc đời đau khổ như vậy. Ba, con muốn đến bên ba. Con muốn ở bên ba và cùng Trần Hoàng Thiên bảo hiểu ba. Ba, đợi con, nhân tiện nói với Trần Hoàng Thiên. Con sẽ hạ gục Hàn Tử Minh và đưa anh ta xuống chuộc lỗi với cả hai người. Nói xong, cô cất bức ảnh vào ngăn kéo. Lấy ra một con dao găm mua ngày hôm qua bỏ vào túi sách. Sau đó rời nhà lái xe đến bệnh viện. Cách Trương.